nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 794, cục tức này hắn nuốt không trôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này đến đây thôi. Chuyện của hai người thì hai người tự giải quyết với nhau đi. Nói xong, Thái Hổ xoay người rời đi. Lúc này, Ngụy Thường không nhịn được nữa, vì từ đầu đến cuối Black Lyman chả thèm liếc nhìn hắn. Dường như Ngụy Thường chỉ là con chó hoang ven đường. Không, nếu là chó hoang thì ít nhất cô ta cũng liếc mắt nhìn. Ngụy Thường chỉ là cỏ dại ven đường mới đúng. Ngụy Thường đột nhiên xoay người. Lúc này hắn rất xấu hổ và tức giận. Hắn chỉ vào Thái Hổ chửi ầm lên. Thằng chó, ông dám chơi tôi à? Cậu Ngụy, không phải tôi chơi xỏ cậu. Tôi cũng vừa bị cảnh cáo đấy. Tôi cũng khuyên cậu đừng có làm bừa ở Ninh Châu. Nếu không cậu không gánh nổi hậu quả đâu. Thái Hổ còn định càm ràm thêm mấy câu thì Hứa Hạo Nhiên hét lên. Lằng nhằng cái gì nữa? Mau lái xe đi đi. Không thấy phía sau tắc nghẽn rồi hả? Thái Hổ còn đang ra vẻ. Nghe thấy thế thì co người rụt cổ. Cười cười với Hứa Hạo Nhiên rồi lên xe rời đi. Sau khi Hứa Hạo Nhiên giúp Black Lyman thì cũng đi luôn. Cậu ta lái xe ngang qua chiếc Rolls Royce. Lúc đó, cậu ta còn thò đầu ra vẫy tay chào với hai siêu sao quốc tế bên cạnh Black Lyman. Cả người Hứa Hạo Nhiên chặn ngang cửa sổ, cũng chắn mất tầm mắt của Black Lyman. Black Lyman không nhìn thấy ai ngồi bên trong, nhưng ngay khi Hứa Hạo Nhiên ngồi vào trong xe, Black Lyman hơi sửng sốt. Cô ta hoảng hốt, cảm thấy hình như mình đã nhìn thấy anh. Nhưng ngay sau đó cô ta lập tức dẹp ý nghĩ này đi. Chuyện này quá vô lý. Anh sao có thể lái xe cho một người nhìn bình thường như Hứa Hạo Nhiên chứ? Trên đời này không có người nào xứng để anh chủ động lái xe cho. Nhưng sau chuyện hôm nay Black Lyman cũng thấy. Một người bình thường như Hứa Hạo Nhiên chắc chắn có người chống lưng. Xe Rolls Royce cũng lái đi. Ngụy Thường đứng bên đường ngơ ngác nhìn. Sau đó, hắn từ từ nắm chặt tay. Cục tức này hắn nuốt không trôi. Thế là hắn gọi cho chú của mình. Chú à, cháu muốn chú giúp cháu một chuyện. Bề ngoài thì hắn gọi người này là chú. Nhưng thực ra nói về vai vế và địa vị trong gia tộc thì ông ta mới là người phải nịnh hót Ngụy Thường. Ngụy Thường là con cưng của cả gia tộc. Dù đi đến đâu cũng là tiêu điểm trong mắt mọi người. Từ nhỏ đến lớn hắn được dạy dỗ như người thừa kế trong tương lai. Hắn muốn làm gì thì làm. Ngụy Thường nói cho chú hắn biển số xe con màu trắng lúc nãy. Sau đó hắn nói với ông ta, giờ cho người chặn chiếc xe đó lại ngay, cháu sẽ lái xe đuổi đến. Nói xong, hắn cúp máy ngồi vào trong xe. Lúc này, vẻ mặt hắn âm u, hắn nghiến răng nghiến lợi, độc ác nói, thứ chó má quê mùa. Mày tưởng chỉ dựa vào mấy cái trò mèo này của mày mà được người đẹp yêu thích à? Tao nói cho mày biết. Từ bé đến lớn những đứa nào giành đồ với tao không tàn phế thì cũng chết. Mày cứ đợi đấy, tao sắp đến rồi. Lý Phong từ từ lái xe trên đường. Hứa Hạo Nhiên thoải mái nói cho anh nghe lý tưởng và ước mơ của mình. Với cậu em vợ này, Lý Phong đúng là cạn lời. Suy nghĩ của Hứa Hạo Nhiên lúc nào cũng khác người. Lý Phong nhìn Hứa Hạo Nhiên cười nói, có nhiều khi anh nghĩ, cái tình này của em á, trái đất không chứa nổi em nữa rồi. Nếu em muốn tìm được nửa kia của mình thì chắc phải tìm ngoài vũ trụ mất. Lý Phong vừa nói thế, Hứa Hạo Nhiên hào hứng hẳn lên. Hai mắt cậu ta nóng rực nhìn chằm chằm Lý Phong nói, anh rể ơi, anh nói xem trên đời này có người ngoài hành tinh không? Người bình thường mà bị hỏi thế thì có hai loại phản ứng. Một loại là cười mà không nói. Loại thứ hai sẽ nói đây là con người bịa ra thôi. Nhưng Lý Phong nói rất chắc chắn. Lý Phong thản nhiên nói, tất nhiên là có nhưng không ở trái đất của chúng ta. Không thể nào, anh rể ơi, có người ngoài hành tinh thật á? Lý Phong cười nói. nếu anh nói với em nước Mễ có hơn chục phòng thí nghiệm thiên văn, trong đó có 5 phòng nhận được thông tin từ ngoài không gian thì em có tin không? Tin, em tin chứ, anh là anh rể em mà. Từ lúc quen biết đến giờ anh có bao giờ lừa em đâu. Anh nói gì cả nhà em cũng tin. Lý Phong bật cười, có mấy phương diện anh đúng là không lừa nhà Hứa Mộc Tình. Nhưng từ trước đến nay anh vẫn luôn giấu danh tính của mình. Anh biết nếu anh nói cho cả nhà Hứa Mộc Tình anh là chiến thần Hồng Hải, mọi người sẽ không nói lung tung với bên ngoài. Nhưng nếu anh nói thật ra chắc chắn sẽ khiến mọi người gặp chút rắc rối không cần thiết. Thế nên tạm thời anh vẫn chưa nói. Đợi tìm được lúc thích hợp thì lại tính. Giờ chuyện anh cần làm là làm trợ lý bên cạnh Hứa Mộc Tình. Tốc độ phát triển của tập đoàn Lăng Tiêu ngày càng nhanh. Hứa Hiếu Dương và Hứa Mộc Tình điều hành tập đoàn ngày càng tốt. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Cô gái ngốc, tôi yêu em. 2. Chú hàng xóm là chồng em. 3. Cổ Thiên Nga. 4. Biến thành bé thỏ Lego. Đồng thời có rất nhiều cách làm mới mà các xí nghiệp truyền thống không theo kịp. Gần đây Ninh Châu rất thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Có rất nhiều thế lực âm thầm tiến vào. Những thế lực này chắc chắn sẽ khiến Ninh Châu đối mặt với một số rủi ro. Cái gọi là cấm địa chỉ sợ sẽ bị phá vỡ trong một thời gian ngắn. Vậy chuyện kế tiếp mà anh phải làm là duy trì hoạt động kinh doanh của Ninh Châu nhộn nhịp như cũ. Để người dân thoải mái làm ăn sinh sống. Kẻ xấu không dám làm bừa. Lý Phong lái xe, Hứa Hạo Nhiên ngồi bên cạnh nói. Anh rể, em phải nói với anh chuyện này. Em nói đi, em thấy hứng thú với chuyện anh vừa nói. Lý Phong quay đầu nhìn Hứa Hạo Nhiên. Ánh mắt anh nhìn cậu em vợ trở nên vi diệu. Em định lấy vợ là người ngoài hành tinh thật đấy à? Khẩu vị nặng quá đấy. Anh rể à, nhiều khi em nghĩ trên trời liệu có thần tiên không nhỉ? Dưới đất có âm phủ không? Hay trong cuộc sống của chúng ta có phải có ma quỷ phiêu bạt hay không? Nếu có người ngoài hành tinh thật thì những thứ chỉ có trong truyền thuyết và thần thoại có phải vẫn luôn sống hòa bình với chúng ta không? Cách chương.